Chương 1329, lập phở lạt cửu thúc. An thần đan đợi gìn. Cửu thúc Lâm Vượng Kiều, ai, thật ra thì chính là trong phó bản, kia cái mê hoặc thu sinh nữ quỷ cửu thúc Lâm Vượng Kiều. Ta sau khi xem phó bản, liền cẩn thận hơn một chút, ngày ngày chú ý nhất cử nhất động của thu sinh. Quả nhiên bị ta tìm được sơ hở cửu thúc Lâm Vượng Kiều, nhưng là tại ta truy lùng đi lên, chuẩn bị bắt lấy con nữ quỷ kia, lại phát hiện thực lực của nữ quỷ này mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, chỉ sợ đã đến gần quỷ tướng tầng thứ nếu như không phải là ta gần đây học một chút trong đạo pháp Mao Sơn chính thống pháp thuật, lúc này mới có thể đưa nàng dọa chạy cửu thúc Lâm Vượng Kiều. Nhưng nếu như nàng trở lại, ta khủng sợ không phải là đối thủ nàng MC Tô Tiểu Ly, quỷ tướng đó là đồ chơi gì? Cửu thúc Lâm Vượng Kiều, quỷ nếu như không vào âm tào địa phủ, thời gian dài liền sẽ tự nhiên tiêu tan ở bên trong trời đất. Nhưng là những thứ kia lòng có oán khí, hoặc là tiếp xúc một chút thiên địa dị vật quỷ, liền có thể ngưng luyện chính mình hồn thể, trở thành cái gọi là lệ quỷ cửu thúc Lâm Vượng Kiều. Nhưng cho dù là lệ quỷ, cũng chỉ là đem thời gian tiêu tán trì hoãn mà thôi. Nếu như muốn trường tồn cùng thế gian, thì nhất định phải không ngừng thu nạp người sống dương khí hoặc là linh khí trong trời đất. Nhưng là hiện tại đã là thời đại mạt pháp, linh khí đã sớm cạn kiệt rồi. Cho nên lệ quỷ vì sinh tồn, đều sẽ đi hại người cửu thúc Lâm Vượng Kiều. Nếu như lệ quỷ thu nạp thật nhiều dương khí, liền có thể thăng cấp làm quỷ tướng đem hình thể ngưng luyện, liền ngay cả người thường đều có thể nhìn thấy, thậm chí khuôn mẫu đến bọn họ mà con này nữ quỷ một khi ngưng luyện hình thể, quả thật là liền cùng thường nhân không khác, thậm chí liên thể nhiệt độ đều có khẳng định không biết hại chết bao nhiêu người hắc bên trong cương thi tiên sinh nữ quỷ Đồng Tiểu Ngọc đó có lợi. Hại như vậy sao nghe đến đó, vẫn lại thấy đến có chút không đúng. Ở trong nội dung cốt truyện, thực lực của Đồng Tiểu Ngọc so cửu thúc kém xa. Tại nàng cùng cửu thúc trong trận chiến đầu tiên, nếu như không phải là nàng sử dụng ra ảo thuật mê hoặc thu sinh, để cho hắn cho là cửu thúc là đội trưởng an ninh A Huy, trở ngại cửu thúc, nàng đã sớm bị cửu thúc tiêu diệt Đồ Sơn Nhã Nhã, cắt, chẳng qua chỉ là một cái cô hồn dã quỷ, có gì đặc biệt hơn người nhìn bổn tiểu thư tùy tiện một chiêu yêu thuật, liền đem nàng đánh hồn phi phách tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh cửu thúc Lâm Vượng Kiều, ách vị này Nhã Nhã tiểu thư. Ta đối với ngươi cũng không có thành kiến, nhưng là thân là Mao Sơn đệ tử, ta vẫn là muốn dựa vào chính mình chu diệt quỷ quái, mà không phải dựa vào yêu quái Đồ Sơn Nhã Nhã. Hừ, yêu quái có cái gì không được so với những thứ kia dối trá đạo sĩ thúi, yêu quái ngược lại chân thành nhiều cửu thúc Lâm Vượng Kiều, hại bạ già ai điện hạ, vân vân. Cửu thúc, trước ngươi lúc chống lại Nhâm Lao Thái gia đó, có phải hay không là cũng đã nói, thực lực của nó tăng lên cực kỳ nhanh, lúc này cái này nữ quỷ cũng là trở nên khác thường mạnh, hai người này có thể có quan hệ gì hay không? Cửu thúc Lâm Vượng Kiều, đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới vị ai điện hạ này. Ngươi thật thông thạo A Hải bạ già ai điện hạ, hắc hắc, còn không chỉ nha, ta mới vừa rồi lại nhìn một bên cương thi tiên sinh phó bản. Phát hiện Nhâm Lão Thái gia lại cuối cùng công qua trước khi tới, là núp ở trong một cái sơn động đấy, ta hoài nghi chính là cái sơn động kia có vấn đề cửu thúc Lâm Vượng Kiều. Sơn động vân vân chẳng lẽ đó là một cái âm huyệt hoặc là thiên địa linh khí sở chuông địa phương không được rồi, nếu như bên cạnh thị trấn chúng ta thật có chỗ như vậy. Ngày sau có thể sẽ toát ra rất nhiều yêu ma quỷ quái đấy, ta phải nhanh chóng đến thị trấn xung quanh đi kiểm tra một chút hài bạ ra ai điện hạ. A a a. Cửu thúc ngươi phải cẩn thận a, ngươi không phải nói tên nữ quỷ đó rất mạnh sao, nếu như ngươi tại giã ngoại đụng phải nàng làm sao bây giờ? Cửu thúc Lâm Vượng Kiều. Ha ha ha, hiện tại nhưng là ban ngày, đừng nói quỷ tướng rồi, liền là quỷ vương cũng không dám xuất hiện tại ban ngày bên dưới, nếu không bị ánh mặt trời chiếu một cái, trong nháy mắt thì phải cho trước khi mặt trời lặn, ta nhất định trở về trấn. Hải bạ giả ai điện hạ, cửu thúc đây chính là đi rồi sao, ta cảm giác thế nào? Hắn mới vừa rồi nói có chút giống như lập phờ là tả ó hờn, nói bậy nói bạ, cửu thúc hiện tại nhưng là quân viên, nếu quả thật có nguy hiểm gì, hắn một câu nói, trong bầy rất nhiều người có thể đi giúp hắn 800 triệu vĩnh linh, hắc hắc hắc, nhân viên quản lý nói thật hay. Ta xem trong quyển đan kinh kia, thậm chí còn có cầm quỷ làm tài liệu tới luyện đan cho nên ta còn thực sự muốn bắt chỉ quỷ đến thử xem đây, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, cảm giác trong bầy thật giống như lại thêm một người Z Quỳnh A, Z Quỳnh, cắt, đừng chuyện gì đều tới trên người ta đầy, ít nhất ta nhưng cho tới bây giờ không có cầm linh hồn nhân loại đã thí nghiệm qua 800 triệu vĩnh linh, hắc, chỉ cần có thể chế tạo ra nhất đẳng thật là tốt thuốc, tài liệu gì ta đều không để ý á. 800 triệu vĩnh linh, chờ một chút lò thần đan này, cũng nhanh muốn ra lò Z Quỷ. Thần đan cái nào có tác dụng gì có thể khiến người ta trường sinh bất lão sao? 800 triệu vĩnh linh, loại chuyện đó Đồng Lai Dược liền có thể làm được. Loại thần đan này là có thể tăng tiến người tu hành công lực, còn có thể giúp người dịch kinh tẩy tủy, để cho người đạt được thích hợp nhất với tu luyện đạo thuật thể chất. 800 triệu vĩnh linh, ha ha ha, thân là chế dược giả, liền để ta làm thứ nhất nếm thử một chút á. Tại Vĩnh Viễn Đỉnh trong góc, có một cái tĩnh lặng phòng thí nghiệm. Lúc này, trung tâm phòng thí nghiệm trong khu vực bày một cái luyện dược lò, mà tại lò bên cạnh, một cái thai thỏ nương mặt đầy đều là bụi đất cho bụi, tay cầm một cái lớn cây quạt, nằm trên đất không ngừng thở dốc, dường như đã mệt mỏi không đứng lên nổi phụ. Nhưng lại ạ gỗ cổ rồ ấy gìn lại không để ý đến cái này thai thỏ nương, mặt đầy hưng phấn nàng thoáng cái liền mở ra lò miệng, từ bên trong lấy ra tốt mấy viên thuốc. Sau đó nàng không chút do dự liền đem trong đó một viên nhét vào trong miệng.